trong quân đội tướng sĩ có nhiều bỏ mình, đám này quân Hán có thể nghĩ dùng chính mình quân tiền kiếm tiền an trí bào gia quyến. Thật là đáng quý. Huynh đài có thể tin tưởng tại hạ. Đinh Thọ thành khẩn nói. Tin ngươi làm chi? Hán tử kia nghi ngờ nhìn Đinh Thọ. Theo lấy ta đặt cược. Hán tử kia ngưng thần nhìn Đinh Thọ một hồi, cắn răng một cái, tốt, ta Lý Tông cùng ngươi đùa bỡn. Thua Tinh Quang lão tử liền cướp đường đi. Vẫn là Chung gia kia trương bàn đánh bóng bàn, khác biệt chính là đối diện người đổi thành Đinh Thọ. Công tử gia, thỉnh đặt tiền cuộc. Chung gia cười mị mị nhìn Đinh Thọ, không thể minh đắc tội, có thể tại chiếu bạc phía trên thua cái tán gia bại sản nhưng không trách được người khác. Đinh Thọ tùy tay đem 100 lượng ngân phiếu đặt ở tiểu phía trên, kia Lý Tông cũng đem chính mình bạc vụn đặt ở tiểu phía trên, Chung gia nở nụ cười, nhìn đến suất liên tục thiên phiền toái đều giảm đi, giơ tay lên cởi bỏ sắc chung. Nhất nhất nhị, nhỏ, làm sao có khả năng? Quỷ thủ Chung Tứ tại sòng bạc thượng trà trộn hơn 20 năm, chưa từng hoài nghi tới thủ pháp của mình, sắc chung lúc rơi xuống đất chỉ biết chính mình lắc ra khỏi đầu sổ, có thể làm sao có khả năng tứ tứ ngũ biến thành nhất nhất nhị. Kinh ngạc nhìn xúc sắc Chung Tứ không có lưu ý một bàn tay đặt tại đổ trên đài Đinh Thọ. Mở lại một ván, Đinh Thọ đem vừa rồi thắng được 100 lượng đang đè lên, vẫn là nhỏ, Chung Tứ mở sắc chung thời điểm, nhẹ nhàng vạch trần một đạo khâu. Thấy rõ 4 năm lục này ba cái con số, mới đưa sắc chung hoàn toàn nhấc lên, đám người ồn ào, Chung Tứ dụi dụi mắt, lại là nhất nhất nhị, lại là tiểu. Chương 13, Sơ Thiên U Bang Đỗ Tam Khôi chính tại hậu viện thưởng thức trà. Hắn gần nhất tâm tình tốt lắm, chấp chưởng phú quý sòng bạc đến nay, các nơi phân hào ngày kiếm đấu kim, bang chủ đối với hắn ngày càng tính nặng, tại trong bang địa vị nước lên thì thuyền lên, bang chủ lúc này bế quan trước còn từng nói sau khi xuất quan thật tốt chỉ điểm hắn nhất phen công phu. Đến lúc đó tại trong bang địa vị chắc chắn có thể nước lên thì thuyền lên, nghĩ đến chỗ cao hứng không khỏi hừ lên tiểu khúc. Có thể tốt tâm tình lúc nào cũng là dễ dàng bị người khác phá hư, một tên thuộc hạ cấp báo, một tấm bàn đánh bóng bàn liền mở chính chui tiểu. Tà môn như vậy, là Chung Tứ tiểu tử này lại đang câu cá a. Đỗ Tam Khôi lơ đễnh. Khi trương bàn đánh bóng bàn là Chung gia. Cấp dưới nuốt hớp nước miếng nói. Ta đã nói sao, đừng ngạc nhiên. Đỗ Tam Khôi không nghĩ tùy tiện ý xấu tình. Xua tay làm hắn lui ra. Có thể tiểu tử kia cố tình không thức thời vụ. Cái gì? Thua hơn 5.2 vạn rồi, Chung Tứ là làm gì ăn, điên rồi không thành. Tiểu tử kia 100 lượng tiền cờ bạc, mỗi lần thắng đều là liền bổn nhất khởi áp lên. Chính chui xuống, liền thua 5.2 vạn, cái này cũng chưa tính bên cạnh cùng phong đặt cược người. Cấp dưới hèn nhát đáp. Lúc này Chung Tứ đầy mặt mồ hôi lạnh, nhìn thanh niên trước mắt, vẫn là mang theo nụ cười, nhưng này nụ cười nhưng lại như là cửu u ác quỷ. Âm hiểm ác độc. Mở A, Chung gia. Đinh Thọ nói. Đúng vậy. Mở a. Nhanh chút mở, lão tử còn muốn tiếp tục kia. Ma ma thẳng thẳng làm gì, không thua nổi đến sao? Xung quanh cùng bảo người nhao nhao ồn ào. Chung bốn tay run rẩy lẫy bẫy đặt tại sắc chung phía trên. Vô lực vạch trần. Lúc này hai hàng đã thủ chen chút mà vào, đám người nhìn tình thế không tốt ngậm miệng ba, Đỗ Tam Khôi sắp xếp chúng mà ra, chư vị, hôm nay bản sòng bạc có việc, trước tiên đóng cửa. Muốn phát tài ngày mai kịp thời. Đỗ mổ nơi này bồi tội. Phường nội tất cả mọi người cúi đầu xám xịt đi ra ngoài, chỉ có kia quân Hán Lý Tông còn xử tại đó bên trong. Đinh Thọ hỏi, Lý Huynh, đã thắng bạc tại sao không đi à? Ngươi vì sao không đi? Lý Tông run đầu hỏi. Chỉ sợ nhân gia không cho ta đi à, không đúng còn phải đánh một chầu. Đinh Thọ cười nói. Ta đây liền càng không thể đi. Thắng tiền cùng một chỗ thắng, cái muốn cùng một chỗ đánh, có chỗ tốt đuổi theo, có phiền toái tiêu chảy, lão Lý ta không làm được kia không lỗ đích sự tình. Lời tuy thô tục, lại làm cho Đinh Thọ cảm thấy một trận ấm áp, tốt, có cái cùng một chỗ đánh, người bằng hữu này Đinh mổ đóng. Đỗ Tam Khôi đến gần, tại hạ phú quý sòng bạc đương gia Đỗ Tam Khôi, xin hỏi bằng hữu thế nào đầu đạo thượng. Lượng cái vạn. Vô danh tiểu tốt Đinh Thọ. Không đáng giá nhất sách. Đỗ trưởng quỹ có gì chỉ giáo? Đinh Thọ nói. Đinh bằng hữu đến tạp Đỗ mổ bãi,

Đinh Thọ tiến lên bái kiến, thanh niên tuấn mỹ chắp tay hoàng lễ, tại hạ Bạch thiếu gia Xuyên, lừa gạt đốc công coi trọng, thiểm cư tam đang đầu. Sau này còn muốn Đinh huynh nhiều hơn giúp đỡ. Khâu Tụ Tập tắt duỗi tay nâng Đinh Thọ cánh tay trái, âm trầm nói, không cần khách khí, Đông Hán bát cơm có thể hay không bưng được, muốn nhìn ngươi chính mình. Đinh Thọ chỉ cảm thấy một cổ âm hàn kình lực giống như thép nhận thấu cánh tay mà vào. Lập tức rất bình tĩnh, vận chuyển chân khí, đảo mắt trừ khử vô hình, vẫn là đã bái đi xuống, tại hạ tự sẽ cố gắng, không cho công công thất vọng. Khâu Tụ Tập ờ khẽ một tiếng, gật gật đầu, này lão tứ cũng là có thể làm. Tất cả ngồi xuống a, tiểu suy ngươi vừa mới nói kia một chút nhân vật giang hồ sở vì sao? Lưu Cẩn nói. Thuộc hạ giam giữ vài cái lạc đàn giang hồ khách, bọn hắn chỉ nói có tin tức xưng kinh sư khác thường bảo hiện thế, bọn hắn vội vàng đến thử thời vận. Cụ thể là vật gì, bọn hắn cũng không rõ lắm. Liền làm cái gì cũng không biết, sẽ không đầu đùi bỏ dạng hướng đến kinh sư trác, đều ăn no rỗi việc được. Lưu Cẩn hừ lạnh. Đốc công bớt giận, thuộc hạ vô năng, cam nguyện lĩnh tội. Bạch thiếu gia Xuyên không người nói. Cùng ngươi không quan hệ, Đông Hán có bao nhiêu người tay chúng ta còn không biết sao. Lưu Cẩn trấn an vài câu, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, mang theo thọ nhi quen thuộc hạ kinh thành sự vụ. Bạch thiếu gia Xuyên lĩnh mệnh. Đinh Thọ tùy theo đang lui ra, chỉ có Liễu Vô Tam vạn năm không thay đổi đứng ở Lưu Cẩn phía sau. Lưu Cẩn đột nhiên nói, lão Khâu, ngươi âm phong kia trưởng quá mức nham hiểm, hậu hoạn vô cùng, như thế nào tùy ý đối với người mình sử dụng. Khâu Tụ Tập nghe ra Lưu Cẩn bất mãn chi ý, cúi đầu nói, đốc công yên tâm, thủ hạ để lại đúng mực, mới vừa rồi là hắn không hóa giải, cũng không trở thành bị thương nội phủ, dù sao thứ nhất là đứng hàng tứ đan đầu, sợ đối với thủ hạ nhân không tốt giao cho. Ngươi Khâu Tụ Tập khi nào thì cần phải đối với người bên dưới dặn dò, bất quá là muốn tại người mới trước mặt đến ra oai phủ đầu, nói cho ngươi về sau thiếu trung những cái này thông minh. Khâu Tụ Tập vừa thấy Lưu Cẩn tức giận. Vâng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, sau này không dám. Cốc Trọng Dụng vừa thấy bận rộn hòa giải, tốt lắm, chúng ta đều là Hoàng thượng Đông Cung người cũ, chớ vì một chút việc nhỏ tổn thương hòa khí, bây giờ không nói ngoại đình. Chính là cung nội cũng có tốt hơn một chút nhân nhìn chúng ta đỏ mắt, chúng ta nha vẫn là ngồi ở cùng một chỗ thương lượng như thế nào đối phó những cái này cẩu tạp chủng A. Chương 17, Thần Tiên Cư chạm vào bức tường khi tới giữa trưa. Kinh sư nổi danh Tửu Lâu Tùng Hạc Lâu bên trong, nhân tiếng ồn ào. Lầu một rộng mở đại sảnh bên trong, các bàn rượu thượng đều là tân khách mãn tọa, chơi đoán số hô quát âm thanh tràn ngập, nên đến đưa hướng đến, nối liền không dứt. Tới tương đối, lầu hai nhã ở giữa thanh tĩnh nhiều lắm. Tứ đang đầu, sau này các huynh đệ tại ngài phía dưới đương sai, kính xin chiếu cố nhiều. Một cái hai mắt thon dài hán tử đầy mặt tươi cười, như mang xuân phong. Hướng Đinh Thọ kính thượng một chén rượu. Đinh Thọ đạo tiếng khách khí, một hớp uống cạn. Tị khỏa trưởng ca Cao Lâm, chớ để cho bộ dạng này khuôn mặt tươi cười lừa, hắn tại trong giang hồ bị gọi là Tiếu Lý Tàn Đao, không biết có bao nhiêu người đưa tại hắn, tử ngọ độc xa xuống. Bạch thiếu gia Xuyên dao động quạt giấy khẽ cười nói. Tam đang đầu dễu cợt. Cao Lâm vẫn là ý cười tràn đầy, lơ đễnh. Mão khỏa trưởng ca Thôi Triều đóng bóp môi của hắn thượng mấy phiết ria mép cười nói, đợi dùng qua rượu và thức ăn. Thuộc hạ lại mời nhị vị đang đầu đến Thần Tiên Cư tiêu giao một phen, như thế nào? Thần Tiên Cư. Đinh Thọ nghe xong tên, liền nhớ tới vị kia từng làm chính mình cố gắng cày cấy nữ đệ tử, bây giờ không biết như thế nào, hừ. Trương Thứ cho, nhị gia còn có một bút sổ sách không cùng ngươi tính đâu. Thôi Triều đóng cho rằng Đinh Thọ động tâm. Vội vàng nói, đúng vậy, bỉ chỗ chính là bản tư nổi danh Câu Lan chỗ, cứ nghe ngày gần đây đến đây một tên thanh quan người. Tên gọi động lòng người, quả thực là diễm quan quần phương, vừa đến liền treo đầu bài hoa khôi vị trí. Người lúc này đổ không thẹn rồi, người thính tai, nhã hào, nếu là ban sai cũng có thể như thế, sẽ không liền kia một vài người hướng đi cũng tìm tòi nghiên cứu không rõ. Bạch thiếu gia Xuyên ngữ khí nhàn nhạt, Thôi Triều đống cũng là lãnh mồ hôi nhỏ giọt. Câu nệ đứng người lên, khoanh tay mà đứng, nói, thuộc hạ cũng là ngẫu nhiên nghe nói, nghĩ vì tứ đang đầu đón gió thấu cái thú. Bạch thiếu gia Xuyên nhẹ nhàng quét Thôi Triều đống liếc nhìn một cái. Thôi Triều đống lập tức ngừng câu chuyện, thuộc thuộc hạ này liền ra đi tìm hiểu tin tức. Thôi, đừng hỏng Đinh huynh hưng đến. Bạch thiếu gia xuyên khoát tay nói. Việc đều là theo tiểu đệ dựng lên, tại hạ tự phạt một ly. Đinh Thọ đánh lên giảng hòa. Đinh mổ vị thức kinh sư Phùng Hoa, hôm nay Đinh mổ làm ông chủ, Bạch huynh liền cùng tại hạ đồng du một phen như thế nào? Cái này. Bạch thiếu gia xuyên có chút hơi khó, Bạch mổ rất ít bước chân phong nguyệt nơi. Gặp Đinh Thọ trong mắt chờ đợi chi sắc. Bạch thiếu gia xuyên chung quy đáp ứng. Như thế rất tốt, như Bạch huynh phong nhã nhân vật, tại Tần Lâu sở quán ở giữa hẳn là khó gặp, đến lúc đó trịch quả doanh xe, nói vậy có rất nhiều tỷ muội cấp lại, Đinh mổ ứng có thể tiết kiệm hạ rất lớn một khoản bạc. Đinh Thọ cười ha ha, tiếp khách vài cái trưởng ban lại trong lòng lo sợ, dám cùng Bạch Tam gia đùa giỡn như vậy, chẳng phải muốn chết, cười cũng không phải là, không cười cũng không phải là, người người khuôn mặt cứng ngắc. Đinh Thọ cũng hiểu được tịch thượng không khí lúng túng khó xử. Nghi ngờ nhìn về phía Bạch Thiếu Gia Xuyên. Bạch Thiếu Gia Xuyên mở ra quạt giấy, mỉm cười, vài vị trưởng ban như trút được gánh nặng, theo lấy ha ha cười, lật ngược thế cờ Đinh Thọ biến thành càng thêm không hiểu được. Bản tư ngõ nhỏ. Thần tiên cư. Đã là hoa tàn ít bướm lại còn ăn mặc trang điểm xinh đẹp tú bà, thấy hô kéo kéo đến một cái rất lớn đám người, cười đến trên mặt phấn đô không được đi xuống. Ai dục, vài vị gia đến đây, mau trên lầu thỉnh, muốn cái nào trong sân cô nương tiếp khách nha. Nói chuyện, tú bà to mọng thân thể liền hướng Bạch thiếu gia xuyên bên người ỷ, đậm đặc son phấn hương dẫn tới Bạch Tam đang đầu lông mày nhíu một cái. Thôi Triều Đống tiến lên một tay lấy Bảo Nhi rớt ra, Tần mụ mẹ. Chúng ta hai vị gia chướng mắt ngươi kia một chút dung chi tục phấn. Mau gọi Sở Vân Quán động lòng người cô nương đi ra. Tú bà Tần mụ mẹ mới vừa rồi hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Bạch thiếu gia xuyên tuấn mỹ gương mặt nhìn, lúc này mới phát hiện ẩn ở phía sau Thôi Triều Đống, lập tức trong nụ cười lại mang lên một chút nịnh nọt. A, nguyên lai là Thôi gia đến, thứ cho thiếp mắt mờ, ngài nhiều tha thứ. Cùng Bạch thiếu gia xuyên song song mà đứng Đinh Thọ. Đối với chính mình bị người khác không nhìn rất là buồn bực, ho khan một tiếng biểu hiện tồn tại cảm. Câu lan viện Bảo Nhi đều là tám mặt lung linh. Tự nhiên nghe ra này tiếng ho khan hàm nghĩa, lập tức cười duyên một tiếng, ngấy, vị gia này dáng vẻ đường đường, khí độ bất phàm, nô gia chắc chắn cho ngài chọn vài cái vừa cô nương thật tốt hầu hạ. Đinh Thọ bị nịnh hót được rất hài lòng. Ánh mắt báo cho biết hạ Thôi Triều Đống. Thôi Triều Đống tất nhiên là minh bạch. Tần mụ mẹ, đã nói, chúng ta gia chỉ cần động lòng người cô nương tiếp khách. Tần mụ mẹ có chút hơi khó, cái này. Thôi Triều Đống cảm thấy bị bắt mặt mũi. Con mắt đảo một vòng, như thế nào, xem thường đàn ông, tin hay không hôm nay liền tạp ngươi này kỹ nữ ổ. Lão nàng dâu sao dám gỡ Đông Hán vài vị gia râu cọp, thật sự là có lời khó nói a. Tần mụ mẹ lại là thở dài lại là xin tha một phen tố khổ. Tự vài năm trước Thụy Châu bị chuột thân về sau, này thần tiên cư hoa khôi liền có một chút thanh hoàng không nhận lấy, bị kia nghi xuân viện tao hồ ly đoạt không ít nổi bật, cũng là ống dẫn lão gia phù hộ, trước đó vài ngày đến đây vị này động lòng người cô nương. Tự nguyện dấn thân vào thần tiên cư, nhưng là bán nghệ không bán thân, mà đãi khách cũng là bằng nàng chính mình lựa chọn, nô gia nghĩ nàng tài mạo song toàn, quyền đương vì thần tiên cư mời chào hào khách, cũng liền ứng nàng. Nói điểm chỗ. Tần mụ mẹ một bộ cầu xin chi sắc, vài vị gia hiểu rồi a, này động lòng người cô nương có nguyện ý không tiếp đãi vài vị, lão nàng dâu thực là không có nắm chắc. Vậy có khách khí. Đinh Thọ mãn không quan tâm, mà phía trước dẫn đường. Có lẽ là động lòng người cô nương thấy chúng ta liền lập tức ấm tịch mà đợi đâu. Tần mụ mẹ nhìn nhìn không nói được lời nào Bạch thiếu gia xuyên, lòng nói bằng vị này bộ dáng còn thật bảo không đủ làm tiểu nha đầu kia kiếm được chỗ then chốt. Lập tức liên tục đã nói, dẫn đám người đi đến Sở Vân Quán. Sở Vân Quán. Một tên mặc lấy thạch thanh sắc cổ áo váy áo xinh đẹp nữ tử nhìn gương trang điểm, nhẹ nhàng sửa lại lý mái tóc mây, đôi môi khẽ mở nói, mẹ. Buổi tối còn có xã giao, xin giúp ta trở về a. Ai u cô nương, bên ngoài mấy cái là Đông Hán hung thần ác sát, không dễ chọc. Tần mụ mẹ vẻ mặt đau khổ nói. Nga mi liễm đại. Nữ tử nhẹ giọng nói, nếu như thế, liền do ta đến hồi a. Đinh Thọ chính đợi được nóng lòng, bỗng nhiên bức rèm che trêu chọc, một tên tư dung tú mỹ, diễm lệ vô cùng nữ tử tiến phòng. Nữ tử hướng mọi người nói cái vạn phúc, tiểu nữ tử Tần động lòng người hôm nay thân thể không khỏe. Sợ muốn Phật các vị quân tử ý tốt cuối liên, mệt chư vị thương tiếc mà về, thiếp đi trước thỉnh tội. Đinh Thọ gặp nàng kia một đôi lóng lánh con ngươi chỉ tại Bạch Thiếu Gia xuyên trên mặt đảo qua một cái, chưa làm bất kỳ cái gì dừng lại. Không khỏi trong lòng ngầm thích, cuối cùng có một cái phi bên ngoài hiệp hội, nên nhị gia ta ra sân. Kinh Văn Ngọc thể không khỏe, Đinh Mổ ngủ nội như đốt, một chút ngân lượng mà vì động lòng người cô nương bị một chút thuốc bổ làm dưỡng sinh dùng. Đinh Thọ trên miệng khách khí, trên tay lại lấy ra một xấp ngân phiếu, còn hữu ý vô ý đem chính diện ngân lượng con số lộ rõ cấp người. Ai u vị gia này, ngài thật đúng là cái ôn nhu thể mình nhân nha, nô gia đại động lòng người đã cám ơn. Bảo Nhi khẩn cấp không chờ được nghĩ tiến lên lấy tiền, lại bị động lòng người ngăn lại. Quan nhân tình nghĩa thấm thiết, động lòng người tâm lĩnh, nhưng như thế ban thưởng hậu hĩnh, thẹn không dám thụ, cũng không muốn làm này hơi tiền khí điếm vài vị quan nhân khí khái. Ngươi các nàng này đừng không biết phân biệt, vào câu lan còn sung cái gì thanh cao. Thôi Triều đóng quát lớn. Động lòng người cô nương cũng không có tức giận, môi anh đào nhẹ xóa sạch, nguyên lai vài vị còn hiểu được nơi này là ở chỗ nào. Vài vị gia đều có viên chức, nói vậy biết đại minh luật pháp đối với quan viên chơi gái xử trí. Đông Hán mấy người hai mặt nhìn nhau, quan lại túc sướng, tội á sát nhân nhất đẳng, tuyệt đối trọng tội, cứ nói quốc hơn trăm năm, tất cả mọi người đem việc này đương gió thoảng bên tai. Nhưng nếu là người có tâm tư cầm lấy nói, cũng là vòng không qua một đạo khảm. Động lòng người đừng lung tung nói, vài vị gia đừng tìm nàng tiểu nữ tử không chấp nhặt. Bảo Nhi thật hoảng, tại thanh lâu bên trong nói phiêu sướng trọng tội. Ngươi không phải là ngay trước hòa thượng mắng con lừa ngốc sao? Thú vị, thật là có thú. Bạch Thiếu Gia xuyên nở nụ cười, Đinh Huynh, chúng ta còn tại này làm ác khách sao? Đinh Thọ đem ngân phiếu thu hồi tay áo, hôm nay giảm đi một khoản chi tiêu. Cũng là cọc chuyện vui. Vài vị gia đi tốt. Lần sau lại đến nha. Tại Bảo Nhi gật đầu ha eo cung tiễn tiến bên trong, Đông Hán đám người nghênh ngang mà đi. Nhìn đám người rời đi, Tần Mụ Mẹ lau trên đầu mồ hôi lạnh, oán giận nói. Cô nương ôi chao, tội gì đem lời nói như vậy tuyệt. Cùng với về sau còn muốn bị bọn hắn tới cửa tiếng huyên náo, không bằng như vậy chặt đứt bọn hắn niệm nghĩ. Tần động lòng người thản nhiên nói. Lớp này nhân há là có thể được tội. Còn có đem tới cửa bạc đẩy ra phía ngoài. Tần Mụ Mẹ nghĩ nghĩ vừa rồi kia xấp ngân phiếu, trong lòng vẫn là thịt đau đớn. Động lòng người cười khẽ một tiếng, tỉnh dậy đi giòn vang, mẹ, tối nay nếu là nghênh phụng thật tốt, còn để ý thần tiên cư không có bạc cùng dựa vào sơn sao. Đã xuất thần tiên cư, Bạch Thiếu Gia xuyên thần sắc chuyển lạnh. Thôi Triều đóng. Có thuộc hạ. Mão Khỏa trưởng ca bận rộn tiến lên trước. Cho ta mâm thanh cái này Tần động lòng người để. Bạch Thiếu Gia xuyên hạ lệnh. Thôi Triều đóng lĩnh mệnh. Lập tức nghi ngờ nói, tam đang đầu, các nàng này nhưng là có cái gì không đúng. Lão thôi, đều nói tỉ muội yêu tiếu, Bảo Nhi yêu sao, Đinh Mổ có tài, Bạch Huynh có mạo, nữ nhân này lại liền vừa vặn mắt cũng không đánh liếc nhìn một cái. Nàng không thành tự đầu thanh lâu là ưa thích cá nhân. Đinh Thọ đem miệng nhếch lên, khinh thường nói. Thôi Triều đóng lập tức lĩnh, thuộc hạ minh bạch. Nói xong Đông Hán mấy người rời đi. Bạch Huynh. Bây giờ đi nơi nào tiêu khiển? Đinh Thọ bẻ bẻ cổ. Đối với chưa hoàn thành đối với Đại Minh Triều giải trí ngành nghề xâm nhập thăm dò, quán niệm tràn đầy. Bạch Thiếu Gia xuyên thần sắc đột nhiên biến đổi, kéo giữ Đinh Thọ lắc mình trốn một đầu ngõ nhỏ. Đinh Thọ đầy bụng nghi vấn, còn chưa được cùng nói. Liền gặp một hàng mười mấy cá nhân vội vã từ hai người mới vừa rồi đứng nghiêm chỗ trải qua. Đinh Thọ gặp những người này người người đầu đội nón lá vành trúc. Hạ bàn trầm ổn, bộ pháp hữu lực, nhưng lại đều là luyện công phu. Bạch Huynh. Cái gì lai lịch? Thục Trung Đường Môn. Bạch Thiếu Gia xuyên nhẹ giọng nói, Đinh Huynh, thứ cho tại hạ không thể phụng bồi, ngươi mà tự hồi Đông Hán A. Bóng trắng lóe lên vài cái, liền nhập vào ngõ nhỏ bên trong. Theo ta một cái. Đinh Thọ nhìn chung quanh, cùng cực nhàm chán, mũi giày treo chọc một cục đá. Hướng ngõ nhỏ bên trong vài cái đôi tại cùng một chỗ giỏ làm bằng trúc đá vào. giỏ làm bằng trúc bốn phía, một tiếng nũng nịu kêu to. Chương 18, nửa đêm kinh hồn một tiếng thét kinh hãi. Một tiểu nha đầu theo bên trong giỏ làm bằng trúc lăn đi ra. Đinh Thọ tiến lên trước, gặp nha đầu kia 14-15 tuổi tuổi tác, kéo song nha kế, một thân hầu gái trang điểm, trên mặt tất cả đều là kinh hoàng chi sắc. Ngươi là ai a? Trốn tại nơi này làm gì? Ta. Tiểu cô nương giống như bị cái gì kinh hách, nói đều nói không ra. Đã biết, ngươi là kẻ trộm, trộm nhân gia đồ có phải hay không? Đinh Thọ đùa giỡn chi tâm nổi lên, cố ý nói. Tiểu cô nương mặt không có chút máu. Chính là lắc đầu liên tục. Đang ở đâu? Một trận ồn ào người tiếng tại đầu ngõ vang lên. Đừng nói nhìn thấy ta. Có lẽ là thật lớn kinh hách làm tiểu cô nương nói đều lưu loát lên. Tiểu nha đầu rất nhanh nâng dậy một cái giỏ làm bằng trúc gắn vào chính mình thân thể gầy yếu phía trên. Hướng xuống nhất ngồi, ngược lại giấu thực kín. Nhất ban mặc lấy màu đen áo cà sa gia đình trang điểm hán tử vọt vào ngõ nhỏ. Vị này quan nhân, có từng nhìn thấy một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu theo bên trong này trải qua. Đầu lĩnh một cái gia đình nói. Đinh Thọ nhìn xung quanh, lắc đầu nói, không có. Bao nhiêu nhân tài muốn ly khai, Đinh Thọ lại nói, trải qua không có, ngồi ngược lại có một cái. Nói chuyện, Đinh Thọ xốc lên bên cạnh giỏ làm bằng trúc, hiện ra đã sợ đến chết khiếp tiểu cô nương. Cốt ngươi cái tiểu nương bì, nhưng lại trốn được này bên trong, bắt lại cho ta. Đầu lĩnh hét lớn một tiếng, còn lại đám người liền muốn tiến lên cầm lấy người. Đinh Thọ duỗi tay cản lại, vài vị dục phải như thế nào? Đầu lĩnh đổ còn biết một chút cấp bậc lễ nghĩa. Thi lễ một cái, nói, cảm ơn quan nhân rồi, tiểu nha đầu này chính là tệ phủ trốn nô, muốn bắt trở về hướng chủ nhân thỉnh tội. Đinh Thọ có chút ngoài ý muốn, vốn là cho rằng là một chút thưởng nam bá nữ hoạt động, hắn nhàn rỗi vô sự phẫn hồi anh hùng giải buồn. Làm sao lại kéo trốn nô lên, này nhưng có một chút không tốt nhúng tay. Xoay người gặp tiểu nha đầu một bộ dáng vẻ đáng thương, Đinh Thọ có chút không đành, hơn nữa mới vừa rồi vẫn là chính mình bán nhân gia. Vài vị hành cái thuận tiện. Dung tại hạ đòi một cái nhân tình, đợi tệ nhân đến quý chủ phía trên trước thỉnh thương, quyền tính Đinh mổ mua cô nàng này, như thế nào? Đinh Thọ cũng biết đối lý, trong lời nói rất là khách khí. Nhà kia Đinh lại cười lạnh một tiếng. Nhà ta chủ nhân chính là hình bộ chủ sự Trần Đại Nhân, khởi sẽ quan tâm vài cái tiền bạc. Đem nha đầu kia xoay đuổi về phủ, hung hăng bào chế một phen mới là chính lý, khuyên nhủ vị này quan nhân còn chưa phải muốn chuốc họa lên người a. Mổ, ngươi là cầm lấy quan đến ép ta không thành, Đinh Thọ trong lòng tức giận, trên mặt cũng là một bộ hoảng sợ trạng, nguyên lai quý thượng là đang tại hình bộ nhậm chức, thất kính. Không dám. Gia đình đỉnh đạt chắp tay. Lập tức vung tay lên, mang đi. Tiểu nha đầu gặp vài cái như lang như hổ nhà Đinh phát, hoa dung thất sắc, ôm lấy Đinh Thọ đùi, kêu khóc nói, quan nhân mau cứu nô tỳ, trở về thì sống không thành á. Đầu lĩnh gia Đinh biến sắc. Tiểu đồ đỉ, một mình chạy không nói, còn dám nói xấu chủ nhà, thật đáng chết. Giơ tay lên liền muốn đánh. Chợt thấy cổ tay đau xót, quay đầu nhìn lại, cái kia tư tư văn văn công tử ca một tay nhéo cổ tay của hắn, chính đang cười lạnh không thôi. Quý phủ thiện giết nô tỳ, cái này cũng không phải là việc nhỏ. Nhà kia Đinh cảm thấy cổ tay đau đớn dục gãy, trong miệng hãy còn kiên cường nói, khuyên nhủ tôn giá bớt lo chuyện người, lão gia nhà ta nhưng là hình bộ, mặc dù đến pháp tư. Ngươi cũng chiếm không thể tiện nghi. Vừa khéo, Đinh mổ không có ý định đến tam pháp tư giải quyết. Đinh Thọ tùy tay nhấc ném, đem người này ném ra ngoài. Nhà kia Đinh tại mấy người đến đỡ hạ đứng người lên. Mới chịu sai người tiến lên trả thù. Đã thấy kia cực nhã tiểu tử trong tay nhiều một khối lệnh bài, Đông Hán. Vài cái người nhà đột nhiên biến sắc. Việc này Đông Hán xía vào, vài vị còn có gì khác nhau đâu nghị. Đinh Thọ nghiêng đầu nhìn mấy người. Mấy người nhìn nhau nhìn, đầu lĩnh hung hăng dậm chân một cái, đi. Một gian bố trí thanh lịch phòng khách. Hai tên phu nhân đang tại phẩm mính nói chuyện phiếm. Ngồi ở chủ vị phụ nhân mặc một bộ xanh nước biển váy dài, vừa nói liền tràn đầy ý cười, đặng phu nhân, tôn phu ngày sinh sắp tới, mấy ngày nay đến ta liền hao tổn tinh thần nên bị cái gì thọ lễ. phủ thượng Kim Sơn Ngân Hải, nhiều chính là kỳ trân dị bảo, Tế Nhất cân nhắc cái gì đều cầm lấy không ra tay đi, thật sự là mái tóc đều cấp bách trợn mắt nhìn mấy cây. Khách tọa vị kia phu nhân nghe vậy cười nói, Trần phu nhân khách khí. Nhà ta bất quá một cái sinh nhật mà thôi, làm gì nhiều phí tâm tư. Trong nụ cười lại ngậm một chút tự câm đắc ý. Cũng là trời tốt, trước đó vài ngày ngẫu được một kiện đồ vật, liền thỉnh đặng phu nhân đánh giá một hai. Trần phu nhân cười nói. Lập tức phân phó hạ nhân nâng lên một cái tứ phương hộp gấm. Trần phu nhân theo hộp gấm nội lấy ra một cái tử thanh sắc sưởng miệng đồng lư hương, nâng đến đặng phu nhân trước mặt. Đặng phu nhân vào tay chỉ cảm thấy trầm xuống, cẩn thận nhìn này lư hương cả vật thể quan làm. Bảo quan nội ngậm, sao mấy phía dưới ẩn ẩn có châu ngọc âm thanh, đổ quá thân lò, chỉ thấy để khoảng viết Đại Minh Tuyên Đức năm chế, vài cái khải thư. Tuyên Đức Lô. Đặng phu nhân nói. Đặng phu nhân khỏe nhãn lực. Trần phu nhân nói. Tuyên miếu yêu thích lư hương, Tuyên Đức 3 năm giao trách nhiệm công bộ thị lang Ngô Ban Tá cùng công tượng Lữ Chấn dùng xiêm la tiến cống một đám hồng đồng, tá lấy hơn 10 loại ngũ kim chi anh đúc mà thành. Đặng phu nhân thưởng thức đưa tay trung lư hương. Tiếp tục nói, thành dụng cụ người tổng cộng 3.000 món, trừ bỏ số ít thưởng cấp công thần huân thích bên ngoài, còn lại đều là giấu ở thâm cung, thế gian truyền lại người nhiều vì đồ giỏm. Trần phu nhân mang theo một chút lo lắng nói. Như vậy cái. Đặng phu nhân đem này lư hương dạo qua một vòng, đặt ở án mấy phía trên, cười nói, gia phụ lừa gạt tiên hoàng hậu ân, từng được ban thưởng một kiện. Xem đến cùng này món tướng loại, Trần phu nhân cái này ứng là đồ thật. Trần phu nhân bỗng nhiên thở dài, nguyên bản nghĩ đem vật ấy làm cái vật hy hãn, vì tôn phu chúc thọ, lại đã quên lệnh tôn cũng là trong cung hồng nhân, này đồ vật cũng là nhìn quen, đành phải xem như lễ mọn hiến nạp, hy hiền khang lệ không muốn ghét bỏ. Lời nói này ký thổi phồng nhà mình, lại không đột hiển này Tuyên Đức Lô quý trọng, nói được đặng phu nhân trong lòng uất thiết. Trần phu nhân như thế nói quá lời, Tiết Châu đành phải đại nhà ta đã cám ơn. Còn muốn cám ơn đặng phu nhân bảo toàn tệ gia mặt mũi. Trần phu nhân ngược lại khiêm tốn thật sự. Phu nhân không xong. Một cái gia đình hoảng hốt chạy. Có khách nhân tại, còn thể thống gì? Trần phu nhân quát lớn. Tiểu Linh nha đầu kia bị Đông Hán người cướp đi. Gia đình không dám ngẩng đầu. Thấp giọng nói. Cái gì, như thế nào cùng Đông Hán kéo lên quan hệ? Trần phu nhân biến sắc. Trần phu nhân, nhưng là gây phiền toái gì? Đặng phu nhân tiến lên phía trước nói. Không có gì lớn việc, trong phủ một cái nha hoàng tư chạy ra ngoài. Mệnh hạ nhân đuổi theo, kết quả bị Đông Hán người nhúng tay. Đặng phu nhân hừ lạnh một tiếng, Đông Hán những cái này phiên tử tay kéo dài thật dài, liền nhân gia phủ thượng trốn nô cũng muốn xía vào. Hướng về hành lang hạ uống lên một tiếng. Người tới. Đại tiểu thư, ti chức tại. Một cái râu quai nón người vạm vỡ theo hành lang phía dưới chuyển ra. Đi nhìn một cái, Đông Hán cái gì nhân gan to như vậy, sẽ đem Trần phủ cái kia trốn nô mang về. Đông Hán, Đinh Thọ chỗ ở nhảy qua viện. Đinh Thọ nhìn lang thôn hổ yết hướng đến trong miệng kiếm ăn tiểu nha đầu, cười mà không nói gì, vì nàng châm một chén trà đưa tới. Tiểu nha đầu không có nhận lấy trà, đột nhiên chậm quá mức đến, quỳ xuống liên tục dập đầu, tạ công tử gia cứu mạng chi ân. Ngươi tên là gì, ngươi nói trở về bị giết là xảy ra chuyện gì, nói tới nghe nghe. Đinh Thọ nâng dậy tiểu nha đầu, làm nàng ngồi ở trên ghế gỗ từ từ nói. Tiểu nha đầu ngồi ở trên ghế có chút co quắp, vẫn là lấy lại bình tĩnh. Chậm rãi nói. Nô tỳ kêu Tiểu Linh. Là hình bộ chủ sự Trần Lương Hàn đại nhân gia nha hoàng, vốn là tại tiền viện vẫy nước quét nhà nha đầu, ngày hôm trước đột bị điều về sau viện, làm phu nhân bên người thị tỳ. Đinh Thọ hiểu được đại hộ nhân gia phu nhân thiếp thân thị nữ đều làm những thứ gì nghề nghiệp. Chủ nhà làm việc khi giúp đỡ đỡ bả vai thôi lưng, lau mồ hôi đưa thủy, nếu là đại phụ thân thể không tiện, không thiếu được còn muốn đi lên đại đánh, nhà mình đại ca tiểu đào không giống như vậy sao? Khá tốt a. Ký không cần làm kia một chút thô làm cho việc. Còn có cơ hội một bước lên trời. Đinh Thọ lúc này trêu nói. Tiểu Linh lắc đầu liên tục, không phải là, Trần Phủ Hậu Trạch thị nữ đã mất tích mấy, sống không thấy người, chết không thấy xác, bọn hạ nhân đều nói phủ có ăn người yêu quái. Nga, Trần Lương Hàn nói như thế nào? Đinh Thọ tới điểm hứng thú. Phu nhân nói mấy cái nha hoàn đều là trộm phủ tế nhuyễn chạy thoát, còn nói báo quan tập cầm lấy, lão gia cũng nói như vậy. Vậy ngươi tại sao muốn trốn? Cũng trộm chủ nhà tài vật. Tiểu Linh trong mắt đột nhiên xuất hiện kinh hoàng muốn chết chi sắc, có. Có quỷ, Trần phủ hậu trạch, đêm khuya. Mọi âm thanh đều tịch, chỉ có lãnh nguyệt trong suốt rực rỡ xuyên qua tế cách cửa sổ linh đầu vẫy tại trong gian phòng. Phòng trong Trần Lương Hàn vợ chồng dĩ nhiên đi vào giấc ngủ. Ngoài ở giữa trên giường Tiểu Linh lại ôm lấy chăn không dám đi vào giấc ngủ. Nghĩ phủ nhân đồn đại, Tiểu Linh trong lòng bồn chồn. Bỗng nhiên một đóa mây đen che ở thiên thượng minh nguyệt, trong phòng chợt chợt tối xuống. Chẳng lẽ là quỷ sai liền muốn tới? Tiểu Linh trong lòng càng thêm sợ hãi, chợt nhớ tới lúc đó các lão nhân một câu trả lời hợp lý, quỷ quái cầm lấy nhân đều có canh giờ. Nếu là lầm canh giờ liền sẽ không tiếp tục đến, tiểu nha đầu nghĩ chính mình chỉ cần không cho yêu quái phát hiện mình chính là. Vì thế Tiểu Linh đem gối đầu bỏ vào chăn bên trong, giả vờ còn có nhân bộ dạng, chính mình lại trốn được giường phía dưới. Canh ba ban vang, Tiểu Linh khốn ý nặng nề. Liền tại mã phía trên ngủ mất thời điểm bên ngoài gió lớn chợt nổi lên. Một dịp loạn vang, ẩn ẩn có cửa sổ bị gợi lên cách cách tiếng. Tiểu Linh tỉnh thấy. Gió lớn đã đem mây đen thổi tan, trong phòng so vừa mới sáng một chút. Tiểu Linh đột nhiên phát hiện trên bức tường chiếu ra một cái thon dài bóng dáng. Chậm rãi hướng chính mình giường một bên dời. Sợ tới mức Tiểu Linh liền vội vàng che miệng mình, không dám phát ra một tia tiếng động. Bóng dáng càng ngày càng gần, một thân tuyết trắng, thoáng như âm gian vô thường, tóc dài cúi mặt, không thấy hình dáng. Tiểu Linh dĩ nhiên hoàn toàn sợ tới mức ngây dại. Toàn thân không thể hoạt động mảy may, chỉ có thể nghe được chính mình thùng thùng tiếng tim đập. Màu trắng bóng dáng tại Tiểu Linh trước giường đứng yên một lát, liền xoay người đi qua, đi phương hướng là lão gia phu nhân phòng ngủ. Tiểu Linh nghĩ hô to hướng lão gia cảnh báo, lại sợ hãi đem quỷ quái lại trêu chọc qua đến, đành phải mắt mong chờ nhìn bóng trắng chậm rãi đi đến phía trước cửa phòng ngủ. Bóng trắng đi được rất chậm, mỗi một bước cũng làm cho Tiểu Linh cảm thấy hơn một năm vậy lâu dài. Bóng trắng cuối cùng đi đến phía trước cửa phòng ngủ, đột nhiên lập ở thân thể, Tiểu Linh đột nhiên phát hiện bóng trắng trong tay nắm lấy một thanh chói lọi chủy thủ, tại ánh trăng làm nổi bật hạ chiếu sáng rạng rỡ, hàn khí dọa người. Nó phát hiện ta. Tiểu Linh tâm đều bị dọa đến ngưng đập. Màu trắng quỷ ảnh chậm rãi nghiêng đầu qua đến, xuyên qua tản ra tóc dài, Tiểu Linh cuối cùng nhìn thấy quỷ ảnh chân chính khuôn mặt. Chương 19, Cẩm Y đề xuất là phu nhân. Cái kia quỷ ảnh là phu nhân. Tiểu Linh xinh đẹp ánh mắt trừng thật lớn, lộ ra vô hạn sợ hãi. Ta theo giường phía dưới bò ra ngoài đến, phát hiện trên chăn bị đâm nhiều cái động, lại tiếp tục ở lại sớm muộn gì sẽ chết, liền thừa dịp ban đêm chạy thoát đi ra. Đinh Thọ lâm vào trầm tư, chiếu tiểu nha đầu này thuyết pháp, sợ là Trần phủ khác nha hoàn cũng gặp bất trắc, sống không thấy người, chết không thấy xác, hay là nhân luôn luôn tại Trần phủ bên trong. Tứ đang đầu. Ngoài phòng nổi danh phiên tử thi lễ xin chỉ thị. Chuyện gì? Cẩm y vệ đến đây một tên phó thiên hộ, nói là về hình bộ Trần Lương Hàn phủ thượng một tên nha hoàng sự tình, đốc cùng mời ngài đi qua một chuyến. Tiểu nha đầu nghe xong lại một phó hoảng loạn chi sắc. Đinh Thọ an ủi. Chớ sợ, toàn bộ có ta. Dẫn theo tiểu nha đầu, Đinh Thọ đến tới Đông Hán Đại Đường. Đường thượng Khâu tụ tập cùng Cốc Trọng Dụng hai người tại tọa. Lưu Cẩn Nghiên dựa vào cao lưng ghế dựa bốn chân thượng nhẹ nhàng suýt trà, Đường Hạ Tắc lập một tên dáng người khôi ngô cẩm y vệ. Thuộc hạ bái kiến đốc công. Đinh Thọ tiến lên thi lễ. Ân, tốt. Lưu Cẩn gật gật đầu, nhìn Đinh Thọ phía sau e dè Tiểu Linh liếc nhìn một cái, tiểu nha đầu này nhưng là Trần Lương Hàn phủ thượng chạy ra. Vâng. Đinh Thọ gật đầu. Cái kia cẩm y vệ tinh thần tỉnh táo, Lưu công công. Sự tình toàn bộ đã sáng tỏ, chắc là Đông Hán huynh đệ cùng Trần phủ người nhà gây ra một chút hiểu lầm, liền đem này hầu gái giao cho hạ quan mang về, đại gia tiêu tan hiềm khích lúc trước vừa vặn. Lưu Cẩn không đáp, chính là cười nhạo một tiếng. Trương Thiên Hộ, chỉ bằng ngươi này há miệng, liền muốn đem nhân mang đi, sợ là không ổn đâu. Cốc Trọng Dụng như trước cười tủm tỉm bộ dáng, mạng điều tư lý nói. Trương Bưu mới vừa rồi cũng là trong lòng bồn chồn. vốn cho rằng chính là cái nào Đông Hán phiên tử không hiểu việc gây ra động tĩnh, đến tới Đông Hán biết một tiếng cũng thì xong rồi, không nghĩ Lưu Cẩn Nhất dò hỏi phía dưới, chỉ có Tân Tấn Tứ đang đầu từ bên ngoài mang về nhất tiểu nha hoàng. Trương Thiên Hộ cảm thấy việc này có chút không dễ làm. May mắn này cái gì Đinh Tứ đang đầu dĩ nhiên thừa nhận, Trương Bưu bây giờ đúng lý hợp tình, Cốc Công Công, nữ tử này chính là Trần Phủ Trốn Nô, Trương Mỗ phụng mệnh tập cầm lấy. Đông Hán còn muốn chứa chấp bao che không thành. Trốn Nô tự không có khả năng chứa chấp, bất quá nếu là thủ cáo, Đông Hán cũng có lùng bắt bách quan chi trách. Đinh Thọ tiếp lời nói. Cái gì thủ cáo? Thủ cáo người nào chuyện gì? Trương Bưu sửng sốt. Bật thốt lên hỏi. Trương Bưu, ta Đông Hán sự tình có tất yếu hướng Cẩm Y vệ giao cho sao? Khâu Tụ Tập hừ lạnh một tiếng, mắt tam giác trung sắc bén lấp lòe. Trương Bưu cường nuốt xuống một hơi, ông quyền nói, vài vị, Trương Mỗ chính là phụng mệnh mà đến. Nếu là làm hư hại chuyện gì, sợ là mưu suất chỗ đó giao cho không qua. Đây là Đông Hán. Một mực nghiêng Lưu Cẩn ngồi thẳng thân thể, tay thác cầm cười nói, muốn dùng mưu bân đến ép chúng ta. Lưu Cẩn vẻ mặt tươi cười, Trương Bưu lại theo đáy lòng nổi lên một tia hàn ý. Ti chức không dám. Lưu Cẩn quét liếc nhìn một cái bên cạnh Khâu Tụ Tập, Khâu Tụ hội ý, đứng dậy hướng Trương Bưu đi đến, Khâu Công Công. Trương Bưu lời còn chưa dứt, Khâu Tụ Tập một phen hướng trước ngực hắn trảo. Trương Bưu đưa cánh tay đón đỡ, Khâu Tụ Tập cổ tay trầm xuống, Trương Bưu chỉ cảm thấy ngực căng thẳng, đã bị Khâu Tụ Tập linh. Lăng. Khâu Tụ Tập một tiếng quát lớn. Trương Bưu đã ngã sấp xuống tại đường hạ viện bên trong. Trương Bưu nghiêng ngã lão đảo bò dậy đến, phù chính y quan, thần sắc rất có một chút chật vật. Ti chức thụ giáo, tự hướng mưu suất báo cáo toàn bộ. Khâu Tụ Tập lại hướng bước về phía trước một bước. Trương Bưu liền vội vàng hoảng hốt chạy vội đi ra ngoài. Đốc công, chúng ta như vậy bắt Cẩm Y vệ mặt mũi, sợ mưu bân chỗ đó không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cốc Trọng Dụng nghiêng người hỏi. Lưu Cẩn từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Đinh Thọ. Đinh Thọ liền vội vàng tiến lên, đem tiểu nha đầu nói thuật lại một lần. Lưu Cẩn lồng tay áo, một bên nghe Đinh Thọ nói chuyện, nhất vừa đánh giá tiểu linh thần sắc. Đã biết. Đinh Thọ nói xong, Lưu Cẩn gật gật đầu. Lão Khâu, cô nàng này nói không giống là giả. Ngươi mang người đi Trần Phủ điều tra một phen. Lưu Cẩn lại truy một câu, phải nhanh. Minh Bạch, không có khả năng cất mưu bân cơ hội. Khâu Điểm tụ họp đầu. Hình bộ chủ sự Trần Lương Hàn phủ đệ. Vừa mới tiễn bước khách nhân nữ chủ nhân Trình Thị. Nên trở về nhà mình phu quân Trần Lương Hàn. Khi Tuyên Đức Lô có thể cấp mưu Tiết Châu nhìn. Nàng có thể vừa lòng. Trần Lương Hàn tiến sĩ xuất thân, giơ tay nhấc chân hiên ngang tiêu sái, đều có một phen khí độ. Hao tốn kia rất nhiều tiền bạc mới tìm tòi đến. Nàng há có thể không hài lòng. Trình Thị giúp đỡ phu quân thoát quan phục, lại giúp đỡ hắn thay đổi liền bào, hầu hạ hắn tại một tấm xích đu thượng nằm xuống. Phụ nhân kiến thức, không nói nàng kia phu quân đặng thông tài hùng thế lớn. Đối với chúng ta phía dưới mua bán kinh doanh chỗ tốt, riêng là nàng cái kia Cẩm Y vệ chỉ huy sứ phụ thân, tại nội các lục bộ trước mặt đều có thể đưa được nói, thuận miệng một câu liền so vi phu khổ tâm luồn cúi đến được chỗ tốt đại. Trần Lương Hàn nhìn ra thê tử đối với kia Tôn Tuyên Đức Lô không tha, mở khuyên giải an ủi. Dạ dạ dạ, ngươi nói đều đúng, thiếp tóc dài kiến thức ngắn xong chưa? Trình Thị nâng lấy một phen quạt tròn vì trượng phu quạt gió, lại nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, thậm chí, tiểu linh nha đầu kia bị Đông Hán người mang đi rồi, mưu Tiết Châu liền làm Cẩm Y vệ ra mặt muốn người. Chính nhắm mắt hưởng thụ thê tử quạt tròn gió lạnh Trần Lương Hàn đột nhiên một kích linh. Ngồi dậy nói, như thế nào, tiểu linh bị Đông Hán mang đi? Đúng vậy a, bất quá có Cẩm Y vệ ra mặt, lượng kia Đông Hán cũng có khả năng cấp mặt mũi này. Trình Thị lơ đễnh. Hồ đồ, bây giờ không phải là tiên đế thời điểm rồi. Lưu Cẩn là kim thượng người hầu xuất thân, sợ là sớm nghẹn kính cùng với Cẩm Y vệ phân cái cao thấp, nếu là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Trình Thị cũng hoảng, kia liền như thế nào cho phải? Lão gia, phu nhân, không xong. Một cái hạ nhân thất kinh chạy. Trần Lương Hàn chính tức giận, đứng dậy quát, hoảng hốt, còn thể thống gì? có Đông Hán phiên tử đến đây, đem ở đại môn. Hạ nhân trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, Đông Hán tới cửa, sợ là cùng nửa đêm quỷ kêu môn cũng kém sấp xỉ Phật. Trần Lương Hàn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, mắt thấy liền muốn ngã sấp xuống, bị thê tử nhấc tay viện chặt. Mau, thay quần áo đãi khách. Trần Lương Hàn hữu khí vô lực nói. Khâu công công đại giá quang lâm, hàng xá vẻ vang cho kẻ hèn này. Trần Lương Hàn mặt mang ý cười, đưa cánh tay duyên khách, mời được phòng dân trà. Khâu tụ tập tắt mặt không biểu cảm, Trần chủ việc không cần khách khí, chúng ta có công vụ tại thân, sẽ không nhiều làm phiền. Nga, không biết chuyện gì. Trần Lương Hàn nụ cười lúng túng khó xử. Quý phủ thượng nhưng có một người tên là Tiểu Linh Nha Hoàng. Khâu tụ tập nói. Ngược lại có, vốn là tiền viện vẫy nước quét nhà Nha Hoàng, hạ quan thấy nàng lanh lợi nhu thuận, điều về sau trạch hầu hạ, không nghĩ nàng nhưng lại trộm nội tử một chi kim trâm. Bỏ trốn mất dạng. Nha đầu kia đem ngươi gia phu nhân tố cáo, nói nàng thí giết nô tỳ chưa thành. Khâu tụ tập mắt lạnh đánh giá Trần Lương Hàn. Lý nào lại như vậy, lại có như thế điêu nô, vu hãm chủ nhà, thật sự là lòng người không cổ. Thiên lôi cức hắn. Trần Lương Hàn hung hăng nguyền rủa nói. Bộ dạng này ngoài mạnh trong yếu bộ dạng dừng ở khâu tụ tập trong mắt, lại nhiều hơn một chút nắm chắc. Có lẽ là vu cáo a, bất quá Đông Hán ký được tin, không thể phải đi biến quá trường. Đắc tội chỗ kính xin Trần chủ việc bao dung. Ngươi, các ngươi dục muốn như nào? Trần Lương Hàn cuối cùng lộ ra hoảng hốt bộ dáng. Tìm. Khâu tụ tập vung tay lên, nhất bang như lang như hổ phiên tử trào vào Trần phủ. Khâu tụ tập, ta chính là mệnh quan triều đình. Ngươi dám thiện nhập điều tra, cũng biết hiểu vương pháp chỗ. Trần Lương Hàn quát to nói. Cấp chúng ta giảng vương pháp. Khâu tụ tập cười lạnh một tiếng, hướng lên trời vừa chắp tay. Đông Hán phụng khâm mệnh ban sai, trách tại lùng bắt bách quan không hợp pháp. Buông tay liếc liếc nhìn một cái Trần Lương Hàn, khâu tụ tập nói, Trần chủ việc, ngươi lớn đến hôn khác sao? Ngươi! Trần Lương Hàn không lời nào để nói. Đang lúc Trần Lương Hàn không từ ngữ phản bác thời điểm, chợt nghe được bên ngoài phủ một trận cuồng lôi vậy tiếng vó ngựa. Hình như có đại phê đội kỵ mã đuổi tới, theo sau chính là một trận tiếng người huyên náo. Khâu tụ tập hướng phía sau quét liếc nhìn một cái. Sau lưng hai cái mang tim mạo phiên tử vài bước lẻn đến cửa phủ phía trước, mở miệng quát hỏi. Xảy ra chuyện gì? Vừa dứt lời, hai cái thằng xui xẻo liền đột nhiên một chút bay ngược trở về. Đinh Thọ lắc mình mà ra, tại hai người chỗ lưng nhất nại, tiêu mất hai người trên người ám kình, hai cái phiên tử mới an nhiên rơi xuống đất. Đinh Thọ nhìn chăm chú hướng cửa phủ trước nhìn lại. Chỉ thấy đại phê người mặc phi ngư phục cẩm y vệ chia làm hai đội nối đuôi nhau mà vào, cửa phủ trước lập hai người. Một cái dáng người cao lớn tráng hán, má phải từ trán đến hai má một đầu con dung vậy vết sẹo khiến cho gương mặt dữ tợn. Eo hông cắm vào một đôi thép rồng phán quan bút, một cái khác ba mươi mấy tuổi, anh khí dọa người, nghiêng cổng một đôi nguyệt nha phần che tay câu. Đoán trước hai cái vị này chính là thích mới ra tay người, Đinh Thọ đang muốn hỏi là thần thánh phương nào. Khâu tụ tập đã dạo bước tiến lên. Hồ Diên Đảo, Tề Nguyên Phóng, hai vị đại giá đều đến, nói vậy mưu suất quai vũ không xa. Hai cái hán tử bốn mắt hợp nhau, nghiêng người vọt đến hai bên, hiện ra một vị người mặc áo bào tím 50 tuổi lão giả. Mày rậm mắt to, không giận tự uy. Khâu công công, lão phu mưu bân dĩ nhiên đến tận đây. Lão giả giọng nói như chuông đồng, thần thái uy mãnh. Chương 20, đánh cược phá án Trần phủ phòng khách. Đông Hán Khâu tụ tập cùng cẩm y vệ chỉ huy sứ Mưu Bân ngồi đối diện nhau. Hồ Diên Đảo, Tề Nguyên Phóng cùng Đinh Thọ phân biệt tại hai người phía sau đứng nghiêm. Chủ vị trống trơn, Trần phủ chủ nhân Trần Lương Hàn đứng ở thính trung hướng về nhị vị tôn thần dân trà đưa thủy, cẩn thận hầu hạ. Mưu suất tới thật nhanh. Khâu tụ tập nói. Mấy vạn cẩm y binh sĩ không thể bạch cầm lấy bổng lộc, Đông Hán tai thính mắt tinh. Lão phu không dám nhân sao. Mưu Bân buông xuống mi mắt, hờ hững không quan tâm. Khâu tụ tập nhất chỉ đường tiền Trần Lương Hàn, hình bộ quan. Hắn bẩn triều anh cũng không thấu cái này náo nhiệt, Mưu đại nhân không khỏi quá để bụng a. Việc thiệp hình bộ, mẫn bộ đường tự nhiên tị hiềm. Mưu Bân quét liếc nhìn một cái Trần Lương Hàn. Nói cho cùng, nghe Phong Thanh mưu xuất thiên kim cùng Trần Phủ Phu Nhân quan hệ cá nhân rất dày. Công giá cần phải tị hiềm. Mưu Bân Vê Râu mỉm cười, Khâu Công Công lời ấy sai rồi, tiểu nữ cùng nhân giao hảo cùng lão phu nào quan, Cẩm Y vệ phụng hoàng mệnh ban sai, quan minh lỗi lạc, Mưu Bân vi quốc chấp pháp, này tâm vô thẹn. Nói như vậy, Mưu xuất hạ quyết tâm cản trở Đông Hán phá án. Khâu Tụ Tập trầm giọng nói. Lời ấy lại kém, Đông Hán phá án cũng là Hoàng Phong sai phái, lão phu làm sao có khả năng can thiệp. Mưu Bân tiếu đáp. Mưu đại nhân. Trần Lương Hàn hoảng. Liền vội vàng nói. Mưu Bân xua tay ngừng Trần Lương Hàn nói đầu, bất quá Trần chủ xong chuyện nhưng lại mệnh quan triều đình, quan cư lục phẩm, Đông Hán như vậy giống trống khua chiên vào phủ sưu tầm, quan tiến có trướng ngại, nếu là có một chút thu hoạch thì cũng thôi đi. Vạn nhất. Mưu Bân thoại phong nhất chuyển, giọng âm hiểm nói, vạn nhất hai tay trống trơn, không thiếu được phải bị phản tọa chi trách. Khâu Tụ Tập lặng im, buộc chặt khuôn mặt đột nhiên bài trừ mỉm cười, thọ nhi. Mặt sau Đinh Thọ không người nói. Có thuộc hạ. Mưu đại nhân nói ngươi đều nghe rõ rồi, nếu là tra không ra cái gì, chúng ta không thiếu được phải ca tử ngươi giao cho Cẩm Y vệ trị tội. Khâu Tụ Tập nửa thật nửa giả nói, ngươi có thể nghĩ xong, còn tra không tra. Ni mã, lão tiểu tử là muốn cho nhị gia gánh trách nhiệm, Đinh Thọ trong lòng mắng, có lòng không dính này họa thủy, lại xem mấy cái Cẩm Y vệ cùng Trần Lương Hàn trên mặt đắc ý chi sắc, đem quyết định chắc chắn, làm, lúc này nhất túng. Về sau tại Đông Hán cũng không có cách nào lăn lộn. Bẩm công công, Đông Hán nếu hoàng mệnh trong người, hữu khởi có thể e ngại họa tự bảo vệ mình, tra. Khâu Tụ Tập hình như cũng có chút ngoài ý muốn, gật gật đầu, tốt, mang người đi tìm A. Chậm. Mưu Bân mang lên thanh hoa tách trà có nắp, nhẹ nhẹ nhấp một cái trà, Khâu công công, chúng ta đều là tỏa vụ quấn thân, cũng không tốt luôn luôn tại Trần chủ việc phủ thượng trì hoãn, chung quy vẫn là muốn có thời hạn mới tốt. Một canh giờ. Đinh Thọ cắn răng nói. Trần phủ cao thấp, một trận gà bay cẩu nhảy. Đinh Thọ đánh cược ban sai, tự không có khả năng chiếu cố thủ hạ nhân lưu đúng mực, đám này phiên tử khởi xướng điên đến, hận không thể đem Trần phủ vén cái để nhi hướng lên trời. Đinh Thọ dẫn theo một đội nhân thẳng đến hậu trạch, vừa đi một bên phân phó nói, tinh tế tìm, nhìn nhìn có hay không địa đạo phòng tối, nơi nào có tân đất lục xem dấu vết, tóm lại từng ngọn cây cọng cỏ cũng không muốn thả quá. Phiên tử nhóm ầm ầm lĩnh mệnh, đi tứ tán. Đinh Thọ cẩn thận đánh giá Trần phủ hậu viện, hành lang gấp khúc khúc chiếc vờn quanh, đình viện lầu các bố trí thanh lịch, hồ nước núi giả giật thú liên tục xuất hiện, nhìn đến Trần Lương Hàn của cải pha phong. Đinh Thọ đánh giá chung quanh một phen, liền vào Trần Lương Hàn chỗ ở sân, gặp nhất quý phụ nhân đã ở đứng ở viện nội. Thiếp Trình Thị gặp qua đại nhân. Phụ nhân nói cái phúc lễ. Phương giá nhưng là Trần phu nhân. Đinh Thọ liền vội hoàng lễ. Phụ nhân gật đầu. Đinh Thọ lại thi lễ một cái, phu nhân chính là sắc mệnh an người, tại hạ bất quá Đông Hán đầy tớ, chỗ thất lễ, kính xin bao dung.